Kết cục cuối của phản diện chỉ có thể là chết. Chương 91. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Thưa ngài, đây là tòa án. Tổng thẩm phán đã cảnh báo anh ta khi anh ta sắp hét lên. Công tước cố gắng ngậm miệng lại bằng một tiếng rít thô bạo. Tôi có thể hiểu cảm giác. Cô con gái út, người đã bị thái tử bóp cổ. Đột nhiên thú nhận có tình cảm. Trung thân, tôi cũng điên. Hua, thái tử và công chúa. Hậu quả của một từ của tôi là rất lớn. Căn phòng yên tĩnh của cuộc họp nhanh chóng trở nên ồn ào. Trong đó, tôi bắt gặp một con mắt xanh khác cứng đờ vì sốc. Derek đang nhìn chằm chằm vào tôi với bàn tay nắm chặt. Ngài sắp chạy ra ngoài và túm cổ áo ta. Đỉnh đầu của hắn bắt đầu chớp động nguy hiểm. Sống lưng anh ta chai lì bởi động lực khủng khiếp lan ra từ anh ta. Nó thực sự nguy hiểm nếu nó giảm thêm từ 22. Đó là khoảng thời gian mà tôi liên tục làm đổ đầu anh ấy. Yên tĩnh, mọi người bình tĩnh. Tang, tang, Intec, đờ dắt đánh bong bóng. Làm dịu cả hội trường đang náo động. Tiểu thư Eckert, tiếp tục với tuyên bố của cô đi. Nhưng cách đây không lâu, ta đã nói điều này với Điện Hạ. Tôi gật đầu và sử dụng cách nói ngoài cơ thể một lần nữa. Cứ như thể tôi đang nói về một người khác. Ta chắc chắn rằng một số người trong số các bạn vào đêm trước đã thấy ta tranh cãi với anh ta trong bữa tiệc vì điều đó. Và ta đoán ta đã nhìn thấy nó vào đêm trước của cuộc săn. Anh nghiêng đầu như thể anh nhớ lại những gì đã quên. Điều tốt là ta đã nói lớn sau đó. Điều quan trọng là vụ bê bối lớn của thái tử và công chúa. Tôi vội vàng quay lại vấn đề. Ngay sau cuộc săn gấu, chúng tôi đã gặp phải những sát thủ đến để hãm hại thái tử. Đó là, trong khi bị truy đuổi bởi những kẻ ám sát, Điện Hạ đã bị thương trong cuộc tấn công của chúng, và cùng nhau ngã xuống vách đá trong thế phòng thủ. Tất cả các tầng lớp quý tộc đều bối rối và bị sốc trước tuyên bố khác với văn bản của tử tước Gavoy. Tôi hỏi, nhìn lại công việc của chính mình, công việc sẽ được định hướng. Ta chắc chắn rằng ta chưa bao giờ bắn nỏ ngoại trừ một con gấu và một sát thủ. Nhưng ta không biết có chuyện gì xảy ra với bất kỳ ai ngất xỉu sau khi bị trúng nỏ của ta. Ồ, cô đang nói dối. Chà, ta chắc chắn là tiểu thư. Tử tước Gavoy lắp bắp nghi ngờ. Hầu tước Ellen nhanh chóng trả lời với vẻ mặt cứng đờ. Nhưng như tiểu thư nói, có điều gì đó kỳ lạ về nó. Cái gì? Bệ hạ hiện đang hôn mê không rõ nguyên nhân. Bác sĩ của cung điện nói rằng vết thương rõ ràng là nhẹ và phải có lý do khác. Đúng vậy. Và tôi trầm giọng hỏi lại một người đàn ông vì người đó tự nhận là người yêu của thái tử. Nếu, như tiểu thư tuyên bố, cô bị tấn công bởi một sát thủ và cô bị thương, và cô rơi từ một vách đá, cô sẽ không thể di chuyển cho đến khi nhóm tìm kiếm tìm thấy cô. Nhưng rồi ngày hôm sau Điện Hạ, thái tử và công chúa đi dạo gần lối vào rừng. Ít lâu sau, tiểu thư, nó giống như một, hầu tước Ellen thốt lên kết thúc lời nói của mình một cách đầy ẩn ý, giống như là cô đã cố tình dụ anh ta đi và cố tình đầu độc anh ta. Tôi đã có một ý tưởng sơ bộ về những gì sẽ nói khi tôi chưa hoàn thành. Hầu tước Ellen có vẻ tin chắc rằng không có bằng chứng về việc ám sát. Thực ra, cô nói đúng, nếu hoàng tử không tìm thấy bản đồ ma thuật cổ đại và bị rơi, chúng tôi đã không thoát khỏi hang động. Vào lúc sự im lặng đến nghẹt thở trong hội trường. Này, hầu tước Ellen, công tước đột nhiên nổi cơn thịnh nộ bằng cách đánh vào tay vịn của chiếc ghế tang. Cô đã đi quá xa khi chỉ để mắt đến nó. Sao cô dám gài bẫy ta? Vì vậy con gái của ta đang muốn phá hoại thái tử. Đó không nhất thiết phải là hành vi giáo điều của con gái ngài. Cô, đồ hỗn láo, ngài nói nhiều quá. Thưa ngài, ta chỉ có một nghi ngờ xác đáng. Hầu tước Ellen nhăn nhó cười tâu toét với vị công tước đang giận dữ. Và biến sự phản đối trở lại với tôi. Tiểu thư Eckert, nói cho ta biết, tại sao Điện Hạ lại mất tỉnh táo? Chắc hẳn Điện Hạ đã bị đầu độc. Tôi trả lời với một khuôn mặt trống rỗng. Anh ta không biết tôi sẽ trả lời công khai như vậy. nên vẻ mặt của hầu tước Ellen hoàn toàn khác. Chà, làm sao tiểu thư có thể chắc chắn được điều đó? Nghe giống như một tiểu thư đã dùng thuốc độc với ngài ấy vậy. Chà, bọn ta sẽ tìm ra nếu bọn ta xem xét bằng chứng ta lấy từ kẻ ám sát. Cái gì? Cái gì? Hầu tước, người luôn giữ thái độ thoải mái, bật dậy khỏi chỗ ngồi của mình ngay lúc đó. Ta không thể tin rằng có bằng chứng. Ý của ngài là tuyên bố của tiểu thư rằng cô ấy bị tấn công bởi một sát thủ là sự thật. Hội trường đã bùng nổ đến mức khác hẳn trước đó. Nói dối, dối trá, tất cả chỉ là dối trá. Trong khi đó, chỉ có tử tước Gervell tự phê bình cố gắng xoa dịu mọi người một cách vô nghĩa. Thưa ngài, bằng chứng là con dao găm của kẻ sát thủ đã cố gắng hãm hại thái tử. Đó là khoảnh khắc tôi nói ra, lấy con dao găm trên tay ra và hai tay bị trói rộng. Tôi chợt nhận ra, nhiệm vụ chính, hãy trở thành nữ hoàng của cuộc thi săn bắn. Ngày thứ ba, khám phá sát thủ, bạn có muốn tiếp tục nhiệm vụ không? Đền bù, mức độ yêu thích của tất cả các nhân vật nam chính. 7. Danh vọng, 70. Chấp nhận, từ chối. Mắt tôi lóe sáng khi tôi đọc cửa sổ hệ thống. Tất cả các mục yêu thích của ML ở mức 7. Đó là phần thưởng hào phóng nhất trong tất cả các nhiệm vụ chết tiệt mà tôi từng làm. Đây là nhiệm vụ chính và sẽ tự động được chấp nhận sau 5 giây. Năm tôi nhấn, chấp nhận, liên tiếp sau đó chưa đầy 1 giây. Không có lý do gì để không nhận phần thưởng hậu hĩnh và sự dễ dàng của thử thách so với những nhiệm vụ chết tiệt mà chúng tôi đã thực hiện cho đến nay. Đồng thời, chữ viết bên trong hình vuông đã thay đổi. Thứ hai, bảo vệ thái tử khỏi bị ám sát. Tìm chủ nhân của huy hiệu sát thủ. Lượt xem, hầu tước Ellen tước Gavoy Baron Tullard đếm Kellyn. Tôi rất ngạc nhiên về sự lựa chọn đột ngột. Tất nhiên, tôi nghĩ số 1 sẽ là câu trả lời. Bởi vì các họa tiết trên con dao găm khớp với các họa tiết của hầu tước Ellen mà tôi đã quét trước đó. Nhưng trò chơi chết tiệt này không thể diễn ra đơn giản như vậy. Tiểu thư Eichert, tiếp tục những gì cô đang cố gắng nói. Thẩm phán gọi cho tôi muộn. Ông ta trông khá mệt mỏi. Với sự im lặng của những người quý tộc đã ồn ào cho đến lúc trước. Tôi ngừng nói chuyện dường như không khiến họ cảm thấy kỳ lạ. Tôi nhanh chóng nhớ lại con dao găm trên tay mình. Một kẻ đeo một con dao găm có hình của hầu tước Ellen. Và kẻ ngu ngốc đến mức gắn một món quà trang trí làm bằng sợi tơ vào một công cụ ám sát. Ngoài ra, sợi tơ có màu xanh lam nhạt. Không khó để suy ra câu trả lời chính xác. Số 3, tôi nhanh chóng nhấn một trong các lựa chọn. Không ai khác chính là vị hôn phu phu nhân Kellyn đã kiên trì tìm cách đâm chết hoàng tử đến cùng. Đúng, bây giờ hãy bộc lộ sức mạnh của bạn. Ngay khi bài viết mới nảy ra trong đầu, tôi đã mở lời. Ta gửi làm bằng chứng con dao găm của kẻ sát thủ đã đâm thái tử điện hạ. Cửa sổ của hệ thống đưa ra con dao găm đã dừng lại khi được đưa ra khỏi vòng tay. Làm sao cô biết đó là con dao găm của một sát thủ? Các hoa văn của hầu tước Ellen được chạm khắc ở dưới cùng của lưỡi kiếm. Cái gì? Cái gì? Tôi đẩy thẳng hoa văn về phía trước để có thể nhìn thấy rõ ràng hình ảnh quý tộc cao cấp đang ngồi trên đầu bộ phận luật sư. Hầu tước Ellen mở to miệng. Ngoài ra, nếu lần theo dấu vết chủ nhân của sợi tơ, chúng ta sẽ biết được toàn bộ lực lượng đã dẫn đến vụ ám sát. Tay cầm của con dao găm nhẹ nhàng rung lên khi tôi kết thúc câu nói của mình. Vật trang trí bằng lụa màu xanh ở cuối rung chuyển với sự vẫy gọi của tôi. Chà, đó là món đồ trang trí mà quý bà Kellyn gần đây đã khoe khoang về việc làm. Ôi, chúa ơi, nữ bá tước Dorothea, người đã nhận ra sợi dây lụa, đang vô tình nói và vội vàng lấy tay che miệng. Nhưng đó là sau khi tôi đã nghe tất cả mọi thứ. Đó là một thiết lập. Đó là một thiết lập. Hầu tước Ellen và phu nhân Kellyn gần như đồng thời gọi. Fleming, như thể họ đang chơi trò chơi. Oan voi, làm sao ta có thể biết nếu một công chúa đã lấy trộm nó từ nam tước Tulit và các đồng nghiệp của ông ta và lấy nó đi? Ta đã nhìn thấy công chúa tự mình săn gấu, cách chương.